Chương 855, Cửu Khô Đại Tôn. Chương 855, Cửu Khô Đại Tôn. Lúc trước, Lục Vũ vì tiếp cận hắn nơi này, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư, cuối cùng tuyển định luân hồi huyễn thế đồ này, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, địa phương khác tuy thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế lại đã sớm tại uy lực của luân hồi huyễn thế đồ bao phủ trong phạm vi, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Mà luân hồi huyễn thế đồ tất cả uy năng thì đều tập trung vào Cửu Khô Đại Tôn này nơi này, vì cái gì chính là tuyệt đối không sai. Bởi vậy, Cửu Khô Đại Tôn nghĩ lấy chính mình thân pháp bảo đem luân hồi huyễn thế đồ đánh vỡ, trừ phi Lục Vũ không thấm nước, hoặc là lư cờ công kích của hắn đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ, bằng không căn bản chính là phí công. Hơn nữa, cho dù Lục Vũ ở chỗ này cùng Cửu Khô Đại Tôn động thủ, đem trời giáng phá, ngoại giới cũng cảm ứng không được bất cứ dị thường nào, đây là Lục Vũ lực lượng chỗ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, một kiện pháp bảo lợi hại, đối với tu sĩ mà nói là như thế nào trọng yếu. Cửu Khô Đại Tôn lại không biết những cái này, điều khiển trăm trượng cự nhân, đột nhiên một tiếng giống giận vang lên, sau đó thân thể hơi cong, trong chớp mắt một quyền hướng về hư không đánh tới, mạnh mẽ vô cùng kình lực quấy không gian, mang theo một hồi ô ô tiếng xé gió, phảng phất không gian đều muốn bị đánh nát. Thế nhưng là chỉ thấy trong không gian bỗng nhiên tác dụng tí ti từng sợi kim quang, chớp mắt trong đó liền đem cự nhân kia vô cùng cường đại công kích cho hóa giải được, không có đối với không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cửu Khô Đại Tôn thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, đáy mắt hiện lên một tia chấn động vẻ. Hắn này Cửu Khô hóa thân chính là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu, cho dù là gặp được thông thiên cảnh đại năng, hắn cũng có thể tại trong thời gian ngắn dựng ở thế bất bại, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, vậy mà liền không gian này cũng không thể đánh vỡ, này kết quả để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận. Bất quá Cửu Khô Đại Tôn cũng là tàn nhẫn người, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tự nhiên không thiếu quyết đoán, biết địch nhân có chuẩn bị mà đến, muốn lấy phổ thông phương pháp đánh vỡ không gian căn bản không có khả năng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tàn khốc. Hắc hắc, các hạ cho rằng như thế là có thể đem bổn tọa vây ở chỗ này sao? Hử, bổn tọa liều mạng cái này bổn mạng pháp bảo không muốn, cũng phải đem ngươi lưu ở chỗ này, tương lai đem ngươi rút gân lột ra, chịu hồn luyện phách, lại đem thi thể của ngươi luyện chế thành khối lỗi, nô dịch vạn vạn năm. Cửu Khô Đại Tôn trong nội tâm cực hận cái này nhằm vào địch nhân của hắn, tuy không biết người này cụ thể thân phận, nhưng lại không chút nào lo lắng cho mình phía dưới thủ đoạn có hay không có thể đưa đến tác dụng. Chỉ là ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng Lục Vũ chưa hẳn cho hắn cơ hội, nơi này dù sao cũng là ma tộc đông đảo cao thủ tụ tập chi địa, tốc chiến tốc thắng mới là trọng yếu nhất, hắn chỉ là muốn bắt một cái đầu lưỡi, ép hỏi ra ma tộc lần này chân chính mục đích, cũng không phải là tới đây cùng ma tu liều đấu. Cho nên, tại nhìn thấy này trăm trượng cự nhân xuất hiện, liền biết thật muốn đem này trăm trượng cự nhân hủy diệt, sợ là muốn phí không ít tay chân, chậm trễ không ít thời gian. Biện pháp tốt nhất, chính là lập tức đánh chết Cửu Khô Đại Tôn. Bởi vậy, lúc Cửu Khô Đại Tôn thao túng trăm trượng cự nhân ý đồ phá vỡ luân hồi huyễn thế đồ thời điểm, Lục Vũ đã nhắm vào Cửu Khô Đại Tôn. Vô số đạo nhỏ vụn tinh lam sắc quang mang từ hư vô bên trong xuất hiện, lấy Cửu Khô Đại Tôn làm trung tâm bao phủ mà đến. Tinh lam sắc nhỏ vụn hào quang mang đến cực hạn băng lãnh khí tức, vừa xuất hiện để cho Cửu Khô Đại Tôn thân thể hơi hơi cứng đờ, bo tờ động pháp quyết tay đều hơi bị rung động. Đây là ngưng không chân hỏa Cửu Khô Đại Tôn kiến thức rộng rãi. Trong chớp mắt liền phân biệt ra được này bỗng nhiên xuất hiện tinh lam sắc quang mang. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể có tu sĩ đem ngưng không chân hỏa thi triển ra, đây không phải vô pháp bị tu sĩ trưởng khống hỏa diễm sao, làm sao có thể sẽ bị người thao túng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là trong đầu lóe lên rồi biến mất, trong nội tâm chính là siết chặt, thao túng trăm trượng cự nhân pháp quyết bởi vì ngưng không chân hỏa mà xuất hiện một tia trì trệ, từ đó làm cho vừa mới khởi động tự bạo pháp quyết vô pháp nối liền lên. Tuy thoạt nhìn đây chỉ là 10 phần mỉm cười một cái sai lầm, thế nhưng là đối với cao cấp pháp quyết mà nói, sai một ly đi nghìn dặm. Vốn có thể thuận lợi bạo phát trăm trượng cự nhân lúc này im lặng cứng đờ, vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, lại không có bất kỳ tự bạo xu thế, nhưng là vô pháp bị hắn thao túng. Cửu Khô Đại Tôn sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Bên người kia vô số nhỏ vụn tinh lam sắc quang mang lúc này đang tại hướng về hắn tụ tập, lúc trước hắn nghĩ đến tự bạo thần thông, tất nhiên có thể đánh vỡ này hảo cảnh cấm cố, khiến cho cái khác ma tộc đồng bạn chú ý, như vậy hắn liền có thể không cần để ý tới thần bí này địch nhân, toàn lực phòng thủ, chống cự ngưng không chân hỏa xâm nhập, dù cho nhất thời ngăn cản không nổi, nhưng là không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ thần thông tự bạo không thể hoàn thành, ngưng không chân hỏa lại tụ tập mà đến, nếu là ngăn cản không nổi, đây tuyệt đối là muốn chết ta. Lúc này một lần nữa thi triển tự bạo pháp quyết hoặc là thao túng thần thông, đã không kịp, ngưng không chân hỏa uy hiếp lửa xém lông mày. Hắn lại vô lễ, cũng không dám kia thân thể đi chống cự. Hung hăng địa trong lòng chửi bới một tiếng, trên người lập tức bay ra từng đợt hắc sắc ma khí, tại ý niệm của hắn, trong chớp mắt hóa thành từng con một ma đầu, sau đó vây quanh hắn xoay tròn bảo hộ. Những cái này ma đầu thoạt nhìn đều không có cái gì cố định hình thể, thế nhưng bản thân lại có đơn giản linh trí, có thể chủ động phòng thủ hoặc là công kích, hơn nữa vô luận là phòng thủ hay là công kích, đều phi thường cường đại, là tất cả ma tu đều vô cùng thích luyện chế một loại đặc biệt xen vào thần thông cùng pháp bảo ở giữa tồn tại. Chỉ là ma đầu luyện chế vô cùng khó khăn, cơ sở tài liệu cũng cực kỳ chân quý, bình thường phổ thông ma tu căn bản luyện chế không nổi, cũng chỉ có quy chân cảnh trở lên ma tu mới có thể thử luyện chế. Ma đầu căn cứ ma tu công pháp tu luyện cùng với đầu nhập tài liệu bất đồng, nó tiềm lực cùng với tương lai phát triển phương hướng cũng hai bên đều không cùng, có thể nói là thiên biến vạn hóa, nếu là đào tạo hảo, nó tương lai tiềm lực có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên, ma tộc tu sĩ đến cảnh giới nhất định, còn có đầy đủ tài lực cùng với năng lực ma tu trên người đều biết có như vậy một hai cái ma đầu, dù cho không có cái gì công kích phòng thủ năng lực, cũng có thể tại lúc cần thiết coi như cơ sở ngầm đến sử dụng, làm một ít rất nhiều thoạt nhìn không tầm thường, nhưng kỳ thực vô cùng trọng yếu công việc phụ trợ. Lúc này Cửu Khô Đại Tôn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình luyện chế ma đầu toàn bộ phong ra, mặc dù ngăn cản không được ngưng không chân hỏa, chỉ cần có thể kéo dài một chút cũng là hảo. Đương nhiên, cái này nguy cơ thời điểm, đau lòng cũng đã chẳng quan tâm. Ngưng không chân hỏa đột nhiên cùng vô số ma khí ngưng kết mà thành ma đầu tiếp xúc, nhất thời một hồi chói tai xì xì âm thanh vang lên, thậm chí bên trong còn có một chút sinh linh sắp chết thời điểm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ma đầu luyện chế cờ ơn ở chủ yếu nhất tài liệu một trong chính là linh hồn, bất kể là cái gì sinh linh linh hồn, lúc này ở ngưng không chân hỏa thiêu cháy đóng băng, cũng không thể thừa nhận. Cửu Khô Đại Tôn nhân cơ hội này, lần nữa thu nhận vài kiện pháp bảo, cách người mình đã thành lập mấy đạo phòng ngự. Hắn chỉ cần tranh thủ dù cho một cái thời gian hô hấp, cũng có thể lần nữa một lần nữa khởi động cửu khô hóa thân, cho mình tranh thủ một đường sinh cơ. Thế nhưng ý nghĩ của hắn là tốt đẹp, sự thật lại là tàn khốc, tại nhỏ vụn ngưng không chân hỏa hội tụ, chính là vài điểm hơi không thể tra kim quang theo đuôi tới, tại ngưng không chân hỏa cùng ma đầu tiếp xúc ngáy mắt, đống nhiên ra tốc, xuyên thấu ma đầu phòng thủ, thậm chí ngay cả cửu khô đại tôn lần nữa xây dựng vài đạo phòng ngự cũng không có tạo được mảy may tác dụng, trực tiếp bị kia khi nào kim quang bắn trúng. Này khi nào kim quang thoạt nhìn không có ý nghĩa, thế nhưng tại tiến nhập cửu khô đại tôn trong cơ thể, trong chớp mắt liền nổi lên vô cùng kịch liệt phản ứng. Cửu khô đại tôn cũng là sắc mặt trong chớp mắt đại biến, cơ hồ là chu lên nhảy về phía trước, trên người ma khí nồng nặc tràn ngập, rốt cuộc vô pháp chấn định thi triển pháp quyết, mà là vẻ mặt kinh hoàng kêu to, đây là vật gì, đây là vật gì, kêu vài tiếng, trên người liền có mấy cái chân nguyên pháp lực đổ vào huyệt đạo có chút điểm kim quang tán rợn, toàn bộ huyệt đạo trực tiếp bị phá hư bạo liệt, trong chớp mắt liền chịu trọng thương. Thẳng đến lúc này, Cửu Khô Đại Tôn mới giật mình sợ cực kỳ quát, Diệt Ma Thần Quang, lúc này Diệt Ma Thần Quang, làm sao có thể sẽ có Diệt Ma Thần Quang xuất hiện, à, bổn tọa không tin, cho ta trấn áp Cửu Khô Đại Tôn lúc này căn bản cũng không chú ý trên phía ngoài bất cứ chuyện gì, điên cuồng toàn lực trấn áp trong cơ thể kia khi nào kim quang. Tuy kia khi nào kim quang thoạt nhìn không có ý nghĩa, thế nhưng là tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư, thật sự là quá kinh khủng. Trong cơ thể hắn ma khí tại kim quang chiếu xạ phía dưới như tuyết gặp thiên dương đồng dạng, trong chớp mắt liền bắt đầu tiêu tán tiêu thất, bất quá là ngắn ngủn một cái hô hấp, hắn chân nguyên pháp lực liền biến mất một tầng. Nay còn không phải đối với hắn uy hiếp lớn nhất là, này khi nào kim quang phát ra khí tức đối với thân thể của hắn tạo thành vô pháp tưởng tượng ảnh hưởng cùng phá hư, lúc này hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực đều trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không phải hắn tu vi đầy đủ mạnh mẽ, cảnh giới đầy đủ cao, lúc này sợ là đều muốn bị này khi nào kim quang cho hòa tan. Hiện tại kia khi nào kim quang cho cảm giác của hắn, liền phảng phất bên trong thân thể của hắn đồng thời tồn tại mấy cái như thái dương, loại kia thực cốt nóng bỏng, để cho hắn căn bản không thể nhịn được. Chỉ là hắn bất kỳ dãy rủa đều là phí công, Lục Vũ vì tốc chiến tốc thắng, này khi nào kim quang thoạt nhìn mỉm cười, trên thực tế lại là cực kỳ ngưng co lại Diệt Ma Thần Quang, lúc này trừ phi có những người khác ra tay trợ giúp, bằng không dựa vào Cửu Khô Đại Tôn chính mình, tuyệt đối vô pháp đem này khi nào Diệt Ma Thần Quang khu trừ. Lục Vũ thấy vậy cũng không hề che giấu, thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tay đối với Cửu Khô Đại Tôn đột nhiên một chảo, liền đem Cửu Khô Đại Tôn nắm trong tay, sau đó mang trên mặt cười lạnh, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ nơi này hảo cảnh cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Chỉ là tại những cái kia tọa trấn ở chỗ này ma tộc tu sĩ xem ra, kỳ thật cũng không có cùng bất kỳ biến hóa. Hoặc là nói duy nhất biến hóa chính là Cửu Khô Đại Tôn lúc này đã từ chỗ cũ tiêu thất. Đồng thời biến mất còn có kia trăm trượng cự nhân cùng với hắn bổn mạng pháp bảo. Chén trà nhỏ thời gian, tại Lục Vũ phát hiện kia cái phân nhánh cửa động phụ cận, một đạo nhân ảnh hiện thân, chính là Lục Vũ. Bất quá lúc này Lục Vũ trên mặt thần sắc thì là 10 phần ngưng trọng cùng rung động. Vừa mới một tướng Cửu Khô đại tôn bắt được Thiên Nguyên động thiên, hắn liền lập tức đem đối phương cấm chế ở, cũng không cần hỏi nói cái gì, trực tiếp lấy độ thức thần quang nghịch chuyển phương pháp, từ Cửu Khô đại tôn trong óc biết này Khỏa Dương tinh vì cái gì như thế chịu ma tộc coi trọng, ma tộc tới đây chân chính mục đích.